Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1485. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nhớ tới chuyện hôm nay, da mặt không dày nổi, có chút quẫn bách đỏ. Ở một bên Annie sắc mặt cứng đờ, rất nhanh lộ ra mỉm cười nói: "Câu hút thiếu gia cùng cô Daisy quan hệ thoạt nhìn giống như rất tốt." "Không, thiếu nữ, ngươi đừng hiểu lầm, ta và nam chính quan hệ thế nào cũng không có." Trầm Mộc Bạch đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, liền vội vàng giải thích nói: "Câu hút thiếu gia rất ưu tú, hắn rất tôn kính tôi." Annie sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút. Phu nhân Eliza cũng là nói như vậy. Trầm Mộc Bạch liên tục không ngừng gật đầu, nhưng là rất nhanh cô lại cảm thấy không được bình thường. Nếu như nam chính thực sự là hấp huyết quỷ, thiếu nữ này không phải suối quẩy khổ cực sao? Nhưng để người ta hiểu lầm, cũng là một chuyện không đạo đức đi. Cô lộ ra thần sắc có chút xoắn xuýt, rau quả salad không hợp khẩu vị của cô sao? Thanh âm của August truyền đến, tiếng nói lộ ra dị thường yêu nhã. Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn lại, lại cúi đầu nhìn thoáng qua đĩa, lắc đầu nói: "Không phải, ăn thật ngon." Cô vừa định động thủ, nhớ tới khả năng đối phương là hấp huyết quỷ, cứng lại rồi. August mỉm cười nói: "Sao vậy?" Trầm Mộc Bạch khẽ cắn môi, lấy dũng khí ăn hết, chỉ cần không phải hút máu cô, tất cả đều dễ nói chuyện. Bên cạnh Annie thấy thế, cắn cắn cánh môi, cũng muốn làm theo hướng trong dĩa của thiếu niên đưa tới. Buông xuống bộ đồ ăn, tiếng vang rất nhỏ vang lên, câu gút lau khóe môi một cái. "Tôi ăn no rồi, hai người từ từ dùng." Annie cứ như vậy rằng co đặt ở giữa không trung, sắc mặt cô ta trắng trắng. Câu gút giống như là không thấy được động tác của cô ta, quay người hướng lên lầu. Trầm Mộc Bạch đều có chút không đành lòng nhìn. Cô giữ im lặng thu tầm mắt lại, tiếp tục ăn lấy đồ ăn. Annie có chút oán giận nhìn chằm chằm nữ nhân đối diện. Nhưng là cái này cũng không thể nói cái gì. Thế là cô ta nhịn một chút. Bữa sáng bầu không khí vẫn như cũ có chút không thích hợp. Trầm Mộc Bạch tiếp tục giữ im lặng ăn mấy thứ linh tinh. Nào biết được mình coi như nằm cũng phải bị tác động đến một phen. Có chút chịu không được ngửa mặt lên. Đối diện hai người thẳng vào nhìn mình. Câu gút câu lên bờ môi nói: "Nhìn đến mấy ngày nay cô Daisy đã thành thói quen dùng tay phải." Annie thăm thẳm nhìn cô, lộ ra thần sắc 10 điểm ủy khuất, tình cảnh giống như là cô giết tổ tông 18 đời người ta vậy. Trầm Mộc Bạch âm thầm thở dài một hơi, chịu nhục đổi cái tay còn lại. "Kỳ thật đối với tôi mà nói, tay trái cùng tay phải đều như thế, cơm tây cùng cơm trung khác biệt, cô ăn đến chậm một chút. Đối phương nếu như không quan sát tỉ mỉ mà nói, đoán chừng là nhìn không ra cái gì." Câu gút nhíu lông mày xuống, không lại nói cái gì. Annie tựa hồ thích phiến hoa hồng trong hoa viên kia, uống xong trà chưa, cô ta nhìn chằm chằm nơi đó, lộ ra thần sắc có chút si mê. "Bọn chúng thật là xinh đẹp, vốn không nên làm bóng đèn." Trầm Mộc Bạch mạnh mẽ bị kéo đi qua. Cô không lên tiếng mà uống vào hồng trà. "Câu gút thiếu gia, ngài có thể tặng tôi một cành sao?" Annie nói. Câu gút cười nhạt: "Annie tiểu thư muốn bao nhiêu nhánh? Chắc hẳn có rất nhiều con em quý tộc nguyện ý tặng." Annie có chút không cam tâm. Cô ta vốn là ôm thái độ khinh mạn tới. Dù sao tất cả mọi người biết rõ phu nhân Eliza sinh một đứa con trai thể nhược nhiều bệnh. Nhưng là thấy đến người một khắc này, cô ta phát hiện mình mê luyến đối phương. "Thế nhưng là tôi chỉ muốn ngài tặng, bọn chúng càng thích hợp ở tại trong trang viên của tôi." Câu gút thản nhiên nói: "Thích hợp người hiểu được thưởng thức bọn chúng. Cô nói đúng không, cô Daisy?" Annie lập tức không cười được. Cách chương.